Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng ông ngây người một lúc, sau đó lập tức trấn an mọi người. Công việc ở đây đã xong rồi. Mọi người cứ về khách sạn nghỉ ngơi trước. Tôi sẽ lên tầng 16 xem sao. Lúc này, một ông cụ tóc bạc, đôi mắt sáng rực, bất ngờ kéo áo cục trưởng ông. Bà chủ Lê đã trở về từ vị diện khác sao? Cục trưởng ông gật đầu xác nhận. Ông cụ tóc bạc run rẩy, xúc động đến mức tim như muốn nhảy ra ngoài. Hai học trò đứng bên cạnh thấy vậy liền hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy ông. Một người vỗ nhẹ vào lưng, một người xoa ngực. Thầy ơi, thầy đừng kích động, đừng kích động. Dưới sự an ủi của các học trò, ông cụ tóc bạc dần bình tĩnh lại, nhưng đôi tay vẫn không ngừng run rẩy. Ông nghẹn ngào nói, vị diện khác, thế giới này thật sự có vị diện khác. Ông cụ tóc bạc xúc động đến mức không thể kiềm chế. Đây chính là một phát hiện vĩ đại, đủ để làm chấn động cả thế giới. Cục trưởng ông lập tức sắp xếp một đội ngũ y tế để chăm sóc ông cụ. Đồng thời dặn dò mọi người trong siêu cục giữ bí mật tuyệt đối về chuyện vị diện khác, không được tiết lộ ra ngoài. Sau khi tất cả đã ổn thỏa, cục trưởng ông mới lên tầng 16 để gặp Lê Diệu. Vừa bước vào, ông đã choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Nhân viên quỷ trong nhà ma tụ tập đông đúc, vây quanh Lê Diệu thành từng lớp. Mỗi người trong số họ đều rưng rưng nước mắt, như thể lâu lắm rồi mới gặp lại cô. Cục trưởng ông không khỏi cảm thấy bất ngờ. Cô chỉ rời đi vài ngày thôi mà, có cần phải xúc động như vậy không? Lê Diệu đứng ở giữa, nhẹ nhàng an ủi mọi người, bảo rằng cô không sao, rất khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường. Cô còn khuyên họ quay lại công việc của mình. Từng nhân viên quỷ lần lượt kiểm tra tình trạng của Lê Diệu, xác nhận rằng cô thật sự ổn, rồi mới chịu rời đi. Phải mất gần nửa tiếng, cục trưởng ông mới có cơ hội gặp Lê Diệu. Ông ngồi xuống ghế sofa, mỉm cười nói, cô giờ đã thành người bận rộn rồi, muốn gặp cô một lần thật không dễ. Lê Diệu VTV, chú thỏ nhỏ mềm mại trong lòng đáp lại, không còn cách nào khác. Ai bảo tôi là người ai gặp cũng yêu, mà gặp cũng thích chứ. Đừng có mà kiêu ngạo quá. Cục trưởng ông gõ nhẹ lên tay cô, rồi nghiêm giọng hỏi, nói đi, cái vị diện quỷ quái đó là thế nào? Lê Diệu nghe câu hỏi, trở nên nghiêm túc. Cô ngồi thẳng người lại, chậm rãi mở lời, vừa rồi ở vị diện quỷ quái, ông cũng đã nghe những lời của Lâm Hạ rồi đúng không? Cục trưởng ông gật đầu, thần sắc lạnh lùng. Lâm Hạ nói có một thứ gì đó đang thao túng hệ thống, nuốt chửng các vị diện. Lê Diệu gật đầu, sau đó đưa ra suy đoán của mình. Vị diện quỷ quái mà ông thấy đó, bị quỷ quái xâm nhập đến mức tan hoang. Loài người chỉ còn sống sót trong cảnh khốn khó. Thực ra, trái đất cũng suýt nữa đã trở thành mồi ngon của hệ thống. Nghe đến hai chữ, mồi ngon, cục trưởng ông nắm chặt tay, khí thế trên người ông ta thay đổi trong chớp mắt, không còn là một lão già hiền từ nữa mà giờ đây trở thành một quân nhân đầy sát khí, như thể chuẩn bị đối mặt với một trận chiến. Phản ứng nhanh chóng, cục trưởng ông lập tức đưa ra suy đoán, ý cô là, cô và Lâm Hạ đều là thiên mệnh chi nữ, hệ thống đã lợi dụng nhà họ Lê để đánh cắp mệnh cách và khí vận của cô, nhằm mục đích hủy diệt trái đất, nhưng cô không hành động theo thiết lập của chúng, mà lại mở nhà ma, giành lại mệnh cách và khí vận. Chính vì sai sót này, hệ thống đã mang Lâm Hạ tới đây, muốn tiếp tục đàn áp cô, buộc cô phải trả lại khí vận cho nhà họ Lê. Lê Diệu gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, gần như vậy, hệ thống có nhiều thủ đoạn, chúng sử dụng đủ mọi cách để tính kế các khí vận chi tử, từ đó nuốt chửng khí vận của các vị diện. Cục trưởng ông tức giận đến nỗi gân xanh nổi lên trên trán. Ông đấm mạnh xuống bàn trà. Lũ khốn nạn này, dám lấy vị diện làm thức ăn. Lê Diệu nhẹ nhàng vê, tê vê, chú thỏ nhỏ trong tay. Vừa an ủi cục trưởng ông. Cục trưởng ông phải bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh mới có thể vạch trần âm mưu của chúng. Bảo vệ vị diện, cục trưởng ông hít sâu một hơi, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ông gật đầu, rồi nhìn Lê Diệu với vẻ do dự. Cuối cùng mở lời, cái nhà ma này của cô. Lê Diệu nhìn ông một cách kiên nhẫn, trả lời, tôi không biết. Cục trưởng ông nhíu mày, tiếp tục, bà chủ Lê, cô hiểu lầm rồi, tôi không có ý muốn xâm phạm bí mật của cô, chỉ là nhà ma có lai lịch không rõ ràng. Tôi lo rằng đây lại là một âm mưu khác. Lê Diệu ngả người về phía sau, chống cằm, nhìn cục trưởng ông một lúc rồi lên tiếng. Nếu không có nhà ma, có lẽ giờ này trái đất cũng không còn nữa. Tôi hiểu sự lo ngại của ông và không trách ông vì sự nghi ngờ. Dù sao thì nguồn gốc của nó cũng thực sự không rõ ràng. Nhưng xin ông hãy nhớ, nhà ma đã cứu tôi, cứu chúng ta, cứu trái đất. Cô ngước mắt, nhìn ra bầu trời qua khung cửa sổ. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy suy tư. Ý thức thế giới của vị diện quỷ quái có thể tự cứu mình. Vậy còn trái đất thì sao? Có lẽ, nhà ma chính là cách mà thiên đạo đang tự cứu lấy mình. Cách chương.